ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 763, chương 46, Trần Khuynh Địch hoàn mỹ kế hoạch. Lâm Lão cùng Đào Hoa đảo chủ, cái nào đều không phải là đèn đã cạn dầu. Mặc dù bởi vì xuất thân duyên cớ, hai người tu vi cảnh giới đều có rõ ràng thiếu hụt, nhưng năm tháng dài đằng đẵng tính lũy xuống trí tuệ lại là hàng thật giá thật. Tối thiểu ở xem xét thời thế bên trên, hai vị này lão hồ ly ánh mắt đều phi thường độc ác. Bọn họ cơ hồ trước tiên liền nhìn ra Trần Khuynh Địch ý nghĩ. Rõ ràng là muốn kéo bọn hắn xuống nước, nhưng bọn hắn đối tự thân tình cảnh cũng 10 phần lý giải. Cái gì pháp không trách chúng, đừng nói giỡn, không có nhìn Long Thiên Tứ lão thất phu đều đem cửa chắn đi lên sao? Lâm Lão cùng Đào Hoa đảo chủ tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Nếu là vừa rồi bọn họ thực nói ra nửa cái không chữ mà nói, một giây sau Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ nói không chừng liền sẽ lập tức bạo khởi, sau đó đem hai người bọn họ tại chỗ cầm xuống. Lại nói tiếp, sống hay chết coi như không tới phiên bọn họ đến quyết định. Cái gì Thuần Dương cung khách khanh, nói khó nghe một chút không phải liền là Thuần Dương cung tay chân sao? Lâm Lão cùng Đào Hoa đảo chủ đều là ký qua khế ước, không có khả năng đổi ý, bây giờ cũng chỉ có thể là ở trong lòng oán thầm lên phải thuyền giặc. Thật muốn hai người bốc lên nguy hiểm tính mạng cùng Trần Khuynh Địch còn có Long Thiên Tứ đối đầu, đó là tuyệt đối không khả năng. Đương nhiên cái này cũng không trở ngại bọn họ ám chỉ người khác đi phản đối. Dù sao tử đạo hữu bất tử bần đạo nha, có người đưa cho chính mình đi dò thám Trần Khuynh Địch ý tứ, cớ sao mà không làm? Lâm Lão cùng Đào Hoa đảo chủ đều nghĩ kỹ, nếu là một bên cái này lão âm hàng thật mắc lừa, ngu hồ hồ đi cùng Trần Khuynh Địch đối nghịch mà nói, mình nhất định sẽ không khách khí chút nào bỏ đá xuống giếng. Phủi sạch quan hệ, lúc cần thiết còn có thể quân pháp bất vị thân, sau đó chờ đến năm sau mùa xuân đi cho hắn dâng hương. Cái gì? Ngươi nói bộ dạng này rất âm hiểm. Xin nhớ, không điểm tiểu tâm tư. Lâm Lão cùng Đào Hoa đảo chủ chỗ nào có thể sống được lâu như vậy? Hai vị này tuổi tác chung vào một chỗ chỉ sợ đều nhanh có 1000 tuổi. Nhân thế đạo lý cũng sớm đã bị bọn họ nhìn thấu. Tu vi tạm thời không nói, trên tâm cảnh bọn họ tuyệt đối đạt đến không lấy vật hỉ không lấy kỷ bi cảnh giới. Nói một cách khác, người cứ việc nói chúng ta âm hiểm, mày nhíu lại một cái coi như chúng ta thua. Mà đối với Lâm Lão còn có Đào Hoa đảo chủ ánh mắt giao lưu, Trần Khuynh Địch tự nhiên là nhìn ở trong mắt, bất quá hắn cũng không để ý, ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Tốt tương đương, Lâm Lão, đảo chủ, hai vị khách khanh quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa, có hai vị hết sức giúp đỡ, bản trưởng giáo rất là vui mừng a. Long Thiên Tứ cũng là cười ha ha, đó là đương nhiên, trưởng giáo ngươi cũng không nhìn một chút. Hai vị này đều là bản thái thượng trưởng lão hảo hữu chí giao, làm sao có thể sẽ phản đối trưởng giáo quyết định đây? Ta cảm thấy trưởng giáo ngươi chính là quá đa nghi, muốn đối với chúng ta khách khanh càng thêm tín nhiệm mới đúng a. Không tệ không tệ, Trần Khuynh Địch lý giải gật gật đầu, vẫn là ta quá trẻ tuổi a, có lỗi nên sửa, trưởng giáo anh minh. Nói lấy nói lấy, Trần Khuynh Địch liền đem sau lưng xích tiêu kiếm lấy ra cắm vào bên cạnh mình trên mặt đất. Mà Long Thiên Tứ thì lại yên lặng lấy ra giống như bỏ túi mô hình kim sắc thuyền nhỏ, cũng đem hắn nắm trên bàn tay, rõ ràng là phiên bản thu nhỏ Đô Thiên Tòa. Hai kiện thượng phẩm đạo binh nghiễm nhiên là đã kích hoạt lên. Lâm Lão, ngoặc kép, Đào Hoa đảo chủ, ngoặc kép, a. Trần Khuynh Địch đột nhiên khẽ gọi nói, thái thượng trưởng lão ngươi thật là, sao có thể tùy tiện liền đem Đô Thiên Tọa lấy ra đây? Tranh thủ thời gian thu lại, Đây chính là ta Thuần Dương cung bảo vật Chấn Tông. Đập chết hai cái hỏa luyện kim đan dư xài cái chủng loại kia. Ngươi lấy ra là có ý gì? Khụ khụ, Long Thiên Tứ cũng là tặng hắn một cái. Kinh ngạc nói ra, trưởng giáo ngươi cũng là Xích Tiêu kiếm thế nhưng là ta Thuần Dương cung đệ nhất thần kiếm. Chém giết hai cái hỏa luyện kim đan giống như lấy đồ trong túi. Ngươi cái này tùy tiện loạn vung, coi như không nghĩ chém người. Nhìn thấy hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt nha. Nhanh thu lại, Lâm lão, ngoặc kép, đào hoa đào chủ, CMN. Hai cái này bức hoạn tử tuyệt đối là đang ám chỉ chúng ta. Có câu nói rất hay, có thể nhẫn nại, còn phải lại nhịn nữa. Nếu như nói Lâm lão cùng đào hoa đào chủ ra mặt dày, là thời gian dài phía dưới trí tuệ. Vậy Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ liền là thuần túy thiên phú, hơn nữa trên thực lực ở vào tuyệt đối thế yếu, hai người căn bản không dám có chút phản kháng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem hai cái này đổ vô sỉ. Ngoặc kép, trưởng giáo không cần nói nhiều, chúng ta ký kết khế ước còn không được sao? Ngài đừng cầm lấy Xích Tiêu kiếm hướng về ta bên này lắc có được hay không? Trong lòng ta có chút hoảng, thái thượng trưởng lão cũng phải, đừng đem đô thiên tọa họng pháo hướng về phía ta. Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ nghe vậy cùng nhìn nhau một cái. Ha ha nha, hai vị khách khanh chuyện này, chúng ta liền đem đồ vật thu lại, ngàn vạn không nên hiểu lầm. Không sai, chúng ta tuyệt đối không có uy hiếp các ngươi ý tứ. Mà các ngươi lại là ta Thuần Dương cung không thể phân chia một phần tử nha. Trưởng giáo nói cực phải. Lâm lão cùng đào hoa đảo chủ nghe lời này một cái còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể yên lặng che mặt. Đây thật là quá khó khăn. Nhìn xem Lâm lão cùng đào hoa đảo chủ ký kết xong khế ước về sau, Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ mới lộ ra thật lòng nụ cười. Long Thiên Tứ một lần nữa mở ra chính điện đại môn, mà Trần Khuynh Địch thì là ngồi về thủ vị, chợt vung tay lên, hào khí can vân nói, vậy kế tiếp ta chính thức tuyên bố, Thuần Dương cung tiếp xuống mục tiêu chiến lược, chính là Phật môn, tốt, ba ba ba đùng đùng, Long Thiên Tứ cái thứ nhất vỗ tay, Lâm lão cùng đào hoa đảo chủ ngây cả người. Tranh thủ thời gian cũng lập tức vỗ tay hô ứng. Trần Khuynh Địch thấy vậy cười đến càng vui vẻ hơn. Đương nhiên rồi, ta và Thái Thượng Trưởng Lão đều rất rõ ràng mọi người lo lắng. Phật môn thế lớn, bằng vào chúng ta Thuần Dương cung thực lực, muốn cùng nó đối kháng chính diện là không thực tế. Lâm Lão cùng Đào Hoa Đảo chủ nghe vậy lập tức lườm một cái, mẹ nó. Cũng không nhìn một chút ngươi vừa rồi cái kia hào sảng bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng ngươi tùy tiện phất phất tay. Phật môn liền hôi phi yên diệt đây. Tình cảm ngươi còn biết cái này không thực tế à. Nhưng là, Phật môn cũng không phải không có kẽ hở. Vì thế, bản trưởng giáo đã chế định một cái vạn vô nhất thất hoàn mỹ kế hoạch. Trần Khuynh Địch khóe miệng thuần thục phác họa ra một tia vạn sự đều là đang nắm giữ nụ cười. Động tác này hắn bí mật diễn luyện qua thật là nhiều lần. Cơ hồ muốn làm liền có thể lập tức làm ra. Mà nhìn thấy nụ cười như thế, mọi người tại đây nhao nhao đều là hổ khu chấn động. Đúng a, phải biết hiện tại đứng ở bọn họ trước mắt là Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo. Hưởng dự giang hồ vạn thọ cung chủ, đại càn thánh thượng thân phong hoàng thành tư đại đô đốc. Trí kế vô song, Trần Khuynh Địch, nếu như là dạng này một cái bầy mưu nghĩ kế trí giả. Nói không chừng thật đúng là có thể muốn ra một cái chu đáo chặt chẽ nghiêm cẩn kế hoạch đến. Kết quả là, ở mọi người mong đợi nhìn soi mói Trần Khuynh Địch gàn từng chữ mở miệng nói ra. Phật môn cũng không phải võ lâm chí tôn, đạo Phật ma tam mạch trong giang hồ, từ trước đến nay đều là tạo thế chân vạc, cho nên chúng ta chỉ cần lôi kéo ma đạo hai mạch. đem bọn hắn cột vào ta Thuần Dương cung trên chiến xa. Dùng cái này tạo áp lực Phật môn, không phải liền có thể dễ dàng đạt tới chúng ta mục đích sao? Thế nào? Có phải hay không cảm thấy ta Trần Khuynh Địch rất thông minh? Ta đã không phải là trước kia ta. Đối mặt Trần Khuynh Địch hoàn mỹ kế hoạch, Lâm Lão, Đào Hoa Đảo Chủ, Long Thiên Tứ, ba người đều là nhìn chằm chằm Trần Khuynh Địch, phát hiện không có đoạn dưới về sau, lập tức lộ ra vẻ không hiểu. Lâm Lão cùng Đào Hoa Đảo Chủ muốn nói lại thôi, cho nên cuối cùng vẫn là Long Thiên Tứ chủ động mở miệng dò hỏi. Sau đó liệt, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, nha, còn có cái gì sau đó? Làm thế nào? Long Thiên Tứ giang tay ra, lôi kéo đạo ma hai mạch cố nhiên là ý kiến hay. Nhưng người còn không có đem phương pháp cụ thể nói cho chúng ta biết à. Làm sao lôi kéo bọn họ à? Lâm Lão cùng Đào Hoa Đảo Chủ cũng là vội vàng chắp tay. Còn xin trưởng giáo chỉ rõ. Trần Khuynh Địch, song con bê. Trần Khuynh Địch lâm vào trưởng giáo trong kiếp sống lần thứ nhất to lớn nguy cơ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.